cũng không phải học sinh tiểu học mà. Khấu Thầm làm vẻ mặt không có vấn đề gì. Bên chê y viết là bày tỏ cậu lên chê y đó chửi người khác chẳng phải là thằng ngu sao. Người bình thường sẽ không làm như thế, nếu mà có vậy thật thì chuẩn bị người ở bên dưới cùng la ó đến khi tên đó xuống thì thôi, sợ con khỉ gì. Thầy chủ nhiệm nhìn cậu, bật cười. Thú vị đấy, lão viên nói, anh tìm đứa nhỏ khác đến, không chắc có thể nghe thấy mấy câu như vậy đâu. Vậy được, chúng ta tổng kết lại ý kiến của các em. Thầy chủ nhiệm cười nói, các em hy vọng có hoạt động như thế này, nhưng mà từ chối phụ huynh tham gia, nhà trường tốt nhất là không hạn chế chủ đề và nội dung bày tỏ, đúng không? Đúng ạ, Hoắc Nhiên gật đầu. Cảm ơn các bạn học sinh. Thầy chủ nhiệm gật đầu với các cậu. Nếu như còn có ý kiến gì nữa thì có thể phản hồi cho lão viên. Vì cuối cùng vẫn chưa có quyết định có làm hoạt động thế này không, cho nên mong các em giữ bí mật trước. Khi đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, Khấu Thầm nhỏ giọng nói. Này, quên mất chuyện quan trọng rồi. Chuyện gì? Hoắc Nhiên nhìn cậu, chưa đòi phí bịt miệng. Khấu Thầm nói, bảo giữ bí mật thì giữ bí mật à, vậy cậu đi đòi đi. Hoắc Nhiên đứng lại, tôi ở đây chờ cậu. Có phải cậu chơi xấu quá không vậy? Tôi đi đòi, cậu ở đây chờ hả? Khấu Thầm nói, được thôi, Hoắc Nhiên xoay người đi về phía tòa nhà văn phòng. Tôi đi cùng cậu, vừa xoay người thì thầy chủ nhiệm đúng lúc từ chê y lầu bước xuống, hỏi. Sao thế, còn có gì? Không có ạ, Khấu Thầm tóm lấy cổ áo của Hoắc Nhiên, kéo cậu về lại. Em nói đi uống cola, lên chê y lấy đi, không sao. Thầy chủ nhiệm nói, lão viên của em còn đang ở chê y. Không cần ạ, Khấu Thầm lôi Hoắc Nhiên đổi phương hướng đi. Góc truyện audio.com, Hoắc Nhiên cũng không dãy ra cười một hồi đi lùi về. Cậu rất dữ dội đó. Sau khi Khấu Thầm kéo Hoắc Nhiên về bên đường thì đứng lại. Sao vậy? Hoắc Nhiên cười chỉnh lại cổ áo. Cậu nói tôi không đi cùng cậu, nên tôi đi đòi phí bịt miệng với cậu đó. Đi thôi, Khấu Thầm nói, đến căn tin chơi một lát. Trong căn tin có vài người của hội học sinh đang ăn vừa tụ tập lại nhỏ giọng nói chuyện. Lộ Hoan và Ngũ Hiểu Thần đều có ở đó, nhìn thấy hai cậu thì mỉm cười chào hỏi. Khấu Thầm mua chút đồ ăn vặt và đồ uống, cùng Hoắc Nhiên tìm một cái bàn trống cách xa bọn họ ngồi xuống. Lộ Hoan thì cũng thôi đi, bình thường không nói chuyện. Khấu Thầm nhỏ giọng nói, cái tên phản đồ Ngũ Hiểu Thần này, ngày nào cũng nhảy nhót vui vẻ trong tường nhà, thế mà chuyện này lại không lộ ra chút tin tức gì. Không chừng đã nhận phí bịt miệng rồi. Hoắc Nhiên cười nói, này, Khấu Thầm cầm túi đậu nhai rốp rốp, nếu như có thể làm hoạt động gào thét chê y sân thượng, có thể bảo Giang Lỗi lên hét Lộ Hoan tôi thích cậu. Chắc chắn nó không dám, nó chỉ dám lên hét Từ Chi Phàm tao yêu mày, không dám hét Lộ Hoan tôi thích cậu đâu. Hoắc Nhiên nói, cái thằng hèn. Khấu Thầm cười một hồi, chẳng phải cậu cũng không tính lên đó sao? Hoắc Nhiên nói, tôi là không có gì để hét. Khấu Thầm nói, tôi không có chuyện gì kìm nén đến mức phải có cơ hội này mới có thể xả ra, tôi muốn nói cái gì thì bình thường nói luôn rồi. Ừ, tôi cũng cảm thấy không có gì để hét. Hoắc Nhiên nghĩ một chút, nhưng tôi thật sự muốn nghe người khác nói, có phải tôi thích hóng hớt lắm không? Không, Khấu Thầm nói, tôi thấy ai cũng sẽ thế này, muốn biết người khác đang nghĩ gì, tôi muốn phát minh một cái máy đọc suy nghĩ tuyệt đối có thể thành người giàu nhất vũ trụ. Trước tiên nạp tiền vào thẻ trường của tôi đi, nhà giàu. Hoắc Nhiên nói, nạp con khỉ. Khấu Thầm lấy thẻ của mình ra quăng trước mặt cậu. Cầm xài đi, thẻ không à? Hoắc Nhiên cầm thẻ quơ quơ. Nói gì vậy? Khấu Thầm nói, sớm đã nạp rồi, chỉ chờ ngày ăn sạch thẻ của cậu, cậu lưu lạc đầu đường thôi. Bị điên hả? Hoắc Nhiên bật cười, bởi vì đã hứa với thầy chủ nhiệm và lão viên, hai người nhịn không nói chuyện bày tỏ chê y sân thượng cho nhóm 7 người biết, chỉ chờ nhà trường thông báo. Nghe ý của thầy chủ nhiệm thì thật ra muốn một lần tổ chức hoạt động này, dù gì trường chuyên vẫn luôn cởi mở đi đầu, so với các trường khác, nhịn cũng được nửa tháng thì có động tĩnh. Giờ nghỉ sau tiết thứ hai, Ngụy Siêu Nhân đi nhà vệ sinh, khi trở về thì vẻ mặt phấn khởi. Tao mới thấy người của hội phụ huynh truyền một cái poster lớn qua chỗ hội trường. Ngụy Siêu Nhân khoa tay, lớn lắm, tao thấy cũng phải cao 2 mét, vẫn chưa vẽ xong. Poster gì? Từ Chi Phàm hỏi, có thể là bày tỏ chê y sân thượng. Ngụy Siêu Nhân nằm sấp chê y bàn, nhỏ giọng nói. Gió thổi một cái tao có thấy chữ, người nói. Cái gì người nói? Hứa Xuyên ngẩn người, mày có bị ngu không anh Xuyên? Ngụy Siêu Nhân đang viết chê y giấy. Sân thượng, phần tiếp theo chẳng phải là người nói sao? Trí thông minh của mày sao tự dưng cao như vậy? Giang Lỗi không tin nổi nhìn cậu ta. Tao vẫn luôn cao như vậy. Ngụy Siêu Nhân nói, mày đừng hòng kéo tao vào trung đội tầng 1 của mày. Không phải, Giang Lỗi nói, bây giờ mày mới là cùng tầng với tao. Biến, Ngụy Siêu Nhân trừng mắt,